Để, Thành Chức khó tin chừng Y Tu Yên cười. Huynh không nói thì ta cũng sẽ đi hỏi người khác, Y Trung Quy muốn biết hết thảy mọi việc lớn nhỏ về người kia. Bằng không, về sau, Y phải đi đâu tìm, Tu Yên khẽ nở nụ cười. Tử Hoa tên này kêu lên dây dây dưa dưa trong miệng cơ hồ liền quấn quanh một đời. Cách chương.